Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 283. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chúng ta để lại những comment cảm xúc. Khi bộ truyện này được phát trên YouTube thì hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video truyện này nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào diễn biến 283 Kiếm Lai. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, thoải mái. Trần Bình An một mình quay về Miếu Hoang. Thủy Yêu Mai Hà chỉ cách kết thành kim đan một bước sau cùng. Viên đan hoàng màu xanh đậm óng ánh thu được lớn cỡ hạt táo. Không biết có phải vì chúng ngũ lối chính pháp Phù Long Hồ Sơn hay là không, mà trong yêu đan ẩn ước có tiếng lôi điện lấp lánh nhỏ xíu. Có điều đêm nay chiến một trận cùng với Thủy Yêu Mai Hà, kết cục lại thu không đủ chi. Thu được một ngụy đan còn chưa thành thục, đổi lại Trần Bình An trả giá lớn tới tận 3 tấm phù long trảo triện văn, hủy đi binh gia phù thiết kỵ, nhiễu thành do Trung Khôi tự tay viết. Lại thêm ngũ long hàm châu phù do Trần Bình An đích thân xuất thân lấy tiền túi. Đến hiện tại, Trần Bình An vẫn còn cảm thấy tiếc của. Trên đường quay về Miếu Hoàng, vị Trần tiên sư áo bào phất phới, đầu cắm ngọc châm, eo đeo hồ lô rượu này, luôn mồm lầm lầm: phá tài tiêu tài, phá tài tiêu tài. Còn về hai khối tiền đồng kim tinh tiêu hao cho hai lần tùy hữu biến chiến tử, Trần Bình An căn bản không muốn nghĩ, vừa nghĩ tới sẽ cảm thấy đau lòng. Vào Miếu Hoang, Ngụy Tiện khó có được một lần chủ động mở miệng. Có cần quay về tận thành thận cảnh đánh chó rớt nước không? Hiện nay đại tuyền Lưu Thị đã nát vụn tâm can, không gây ra được sóng gió. Nói không chừng cái tên quân tử thư viện kia còn phải dốc túi che đậy, chủ động cầu hòa, khẩn cầu chúng ta đừng để lộ phong thanh. Trần Bình An suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu nói: nhanh tới bến Thiên Khuyết Phong, từ đó ta lấy phi kiếm truyền tin báo cho thư viện đại phục. Và Thái Bình Sơn chuyện tối nay còn lại thế nào chúng ta không cần quản. Hành vi tự tung tự tác của Vương Kỳ, đặc biệt là cấu kết yêu tộc, tất phải để Trung Khôi và thư viện biết được. Hiện nay đến cả Thái Bình Sơn đều không thái bình, Đồng Diệp Châu thực sự quá loạn. Chúng ta sớm sớm lên thuyền quay về Lão Long Thành bảo Bình Châu. Gác đêm hôm nay giao cho Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên. Chủ liễm thụ thương nặng nhất tới khe nước nơi xa tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi xếp bằng ở trên đống lửa, an nhiên ngủ say, khiến cho Bùi Tiền bội phục không thôi. Ngụy Tiện bỏ xuống cam lộ giáp, tuy không cần gác đêm, lại đi ra phía ngoài Miếu Hoàng, ngồi xổm xuống nơi chiến trường Vũ Phong Tử Chu Liễm chém giết cùng với tu sĩ tùy quân. Nhìn vết chân lăng loạn, vết chân lăng loạn nơi đó, suy nghĩ xuất thần. Bên kia chân tường, Trần Bình An tọa vong mà ngủ, thần sắc như thường. Bùi Tiền làm thế nào cũng không thể ngủ được, lại biết tâm tình Trần Bình An có vẻ không tốt lắm. Chẳng lẽ là vì phải bù tiền, vì không còn hai tấm phù lục của thư sinh nghèo Trung Khôi. Nói rất muốn xách hành sơn trượng đi đánh người Hoa Sen Tí Hòn, đầu do nó là thứ hao tiền bù tiền. Chỉ riêng nó có cường, có trứng bồng bằng da trâu, mơ mơ hồ hồ, ngủ say lúc nào cũng không biết. Trời sáng, Ngụy Tiện ngồi ở trên bậc cửa. Ngoài cửa miếu có lão ông áo trắng cười nguyên một canh giờ, tay cầm quải trượng gỗ cổ thụ. Ở nơi xa là một đám sơn tinh quỷ mị đạo hạnh nông cạn, vác theo hai chiếc túi lớn, còn có kẻ nâng lên bình sứ, nhìn rất buồn cười. Trời chưa sáng, lão ông đã đến chờ ở bãi biển đất trống ngoài cửa, không lên tiếng mà cứ thế lôi kéo một đám lâu la đứng ở đó làm hôn thần. Ngụy Tiện không khỏi bội phục lão già này có thể đứng nhìn Miếu Hoang cười lâu như vậy. Trần Bình An mở mắt ra, đứng dậy tiến ra bậc cửa, nhìn thấy thổ địa ra chờ đợi đã lâu, bước nhanh đi tới cho tới lão ông một đồng tiền tiểu thử làm thủ lao. Lão ông trưởng quản trăm dặm sơn thủy nơi này, sợ đến như thể là nhìn thấy cơm chén cơm đồng, ăn xong một chén sẽ phải lên pháp trường, chết sống không dám thủ lĩnh. Trần Bình An đành chịu thôi, lần nữa ôm quyền cảm tạ thổ địa ra. Lão ông áo trắng cười khai hỏa, cáo từ. Đi ra ngoài 2-3 dặm đường mới lau đi mồ hôi ở trên trán. Một con sơn tình thân người đầu chuột vội nịnh hót nói: Thổ địa gia, không ngờ lão nhân gia ngươi có mặt mũi lớn đến như vậy, có thể khiến cho vị tiên sư kia khách khí như thế. Sự tích anh hùng này nếu như là truyền ra, ngày sau phương viên ngàn dặm quanh đây có ai còn dám lớn giọng nói chuyện với thổ địa gia? Lão ông áo trắng ho khan một tiếng, chậm rãi mà đi. Cảm thấy quải trượng gỗ ở trong tay bỗng chốc nhẹ mấy phần, làm bộ làm tịch nói: Lấy đức thu phục người, lấy đức thu phục người. Trần Bình An nhìn một đám lễ vật lớn nhỏ chất đống ở trước cửa, than thở một tiếng. Chỉ xích vật đại trình đại phong thành lão long tặng cuối cùng cũng đã có thể phát huy được tác dụng. Phi kiếm 15 cũng là phương tốc vật, tuy trước này dùng rất thuận tay nhưng mà đến cùng vẫn không có đủ lớn. Còn chỉ xích vật mà đến địa tiên cũng phải thèm nhỏ dãi, thật ra là thứ cực kỳ quý hiếm. Trước đây bởi vì Trần Bình An lưu luyến vật cũ mới luôn giấu đi. Phương tắc vật và chỉ xích vật được tu sĩ trên núi xưng là động thiên nhỏ nhất, có thể gặp, không thể cầu. Thôi Đồng Sơn làm tới đại tu sĩ đỉnh phong 12 cảnh, nhưng mà tùy thân mang theo chẳng qua mới chỉ có một món chỉ xích vật. Phi kiếm 15 là tồn tại cực kỳ đặc thù. Phương tắc vật và chỉ xích vật tầm thường đều có một chiếc chìa khóa mở ra, động thiên. Chính là mạch lạc của bản thân vật kiện cất chứa. Sau khi bị người luyện hóa rất khó có thể phá giải, trừ phi là lấy đại thần thông cường lực phá hủy. Một khi sử dụng hạ sách này, những vật bên trong ít nhất sẽ bị tiêu hủy hơn một nửa. Nói không chừng động phủ cũng có khả năng bị vụn theo. Trịnh Đại Phong tất nhiên không thể chỉ cho chỉ xích vật mà không cho chìa khóa, thậm chí còn nói rõ cách phá giải, giá ngự và luyện hóa lần nữa. Chuyến đi tới Thiên Khuyết Phong lần này không còn sóng gió nào nữa. Vì Trần Bình An, nền tảng của vương triều Đại Tuyền đã bị tổn thương không nhẹ. Thủ cung hòe, hoạn quan lý lễ, thần quốc công phủ, đại hoàng tử Lưu Tông, thảo mộc am Từ Đồng, tướng trùng Hứa Thị, quân tử Vương Kỳ tọa trấn thành Thận Cảnh nhiều năm. Một đường đi về phương Bắc, Trần Bình An vác theo Dương Trúc, Bùi Tiền tay cầm hành sơn trượng, bào đeo ngang hông, ở trên trán dán một tấm bảo tháp trấn yêu phù, nhìn mãi không chán. Lô Bạch Tượng eo đeo đỉnh tuyết, lòng bàn tay nắm chặt mấy quân cờ, vang lách cách. Tùy Hữu Biên vác theo Si Tâm, nay phẩm trật tăng mạnh, số lần ánh mắt hoàng hốt hơi nhiều, so với vị nữ tử kiếm tiền tâm thần thuần túy đi ra từ họa quyền trước đây, rõ ràng là đã có thêm mấy phần nhân vị. Chu Liễm thích vừa đi vừa đọc sách. Bùi Tiền thấy thắc mắc, lão già này đi đường không nhìn mặt đất sao? Không bị té nhỉ? Ngụy Tiện rảnh rỗi, không có gì làm. Lúc đi đường không ngờ dùng tới lục bộ tàu thung Trần Bình An dạy cho. Đối với điều này, Trần Bình An không có ý kiến gì cả. Thiên Khuyết Phòng đang ở núi cao nhất, ở Thanh Cảnh Sơn, phía bắc Đại Tuyền. Thanh Cảnh Sơn quần phong kéo dài, cây rừng xanh tươi tốt, hơn xa nơi khác. Thiên Khuyết Phòng có thang đơn 3.000 bậc, từ chân núi thẳng đến đỉnh núi. Đỉnh núi có một tòa Thanh Hổ Cung, chỉ là người tu hành ở đây cách tuyệt với thế giới bên ngoài, tuyệt không đặt chân thị tỉnh. Đối với quan to hiền quý, leo núi bái tiên nhất luật chối từ ngoài cửa, cộng thêm Thanh Cảnh Sơn nhiều dã thú qua lại, lại không có con đường thẳng đến Thiên Khuyết Phòng, khiến cho sự tồn tại của Thanh Hổ Cung luôn được che trong mây mù. Tiểu phu sơn giã cũng không dám tự tiện cận kề Thiên Khuyết Phòng. Người già đều nói dễ gặp quỷ đánh tường, là bởi thần tiên trên núi không muốn lây dính lục khí. Một hàng người hành tẩu trên đường nhỏ ở Thanh Cảnh Sơn. Thảo Mộc Am tuy trên danh nghĩa là môn phái tu hành đệ nhất Đại Tuyền, nhưng bất cứ nơi tu hành nào mà sở hữu một bến cảng có thể xoải ra qua các châu thì đều không thể khinh thường. Dù cho là Thiên Khuyết Phòng chắc chắn không bằng Đào Huyền Sơn và Lão Long Thành, nhưng mà Thảo Mộc Am cũng tuyệt đối không thể sánh bằng. Trần Bình An liền nhắc nhở đám người Ngụy Tiện mấy câu. Bốn người trong họa quyền đều là hạng tài trí chắc tuyệt, tự nhiên hiểu được nặng nhẹ. Trong Cửu Châu thần tiên như là mua sắm ở đảo Huyền Sơn, chuyên môn đề cập đến đài trang, điểm nữ tại Thiên Quyết Phòng. Tuy chỉ lác đác mấy câu, lại cũng cực kỳ là sinh động, khiến cho người hiếu kỳ không thôi. Bùi Tiền đi đường mệt mỏi gần chết, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, trên trời có thuyền." Trần Bình An đưa tay ấn ngón tay của Bùi Tiền xuống, nhẹ giọng nói: "Chuyện sơn thần đón dâu, ngươi quên rồi sao?" Bùi Tiền vội gật đầu, vỗ ngực bảo chứng nói: "À, lần sau nhất định sẽ không." Trần Bình An cười nói: "Dù có lần sau cũng không sao, ngươi rốt cục còn nhỏ, nhưng mà ta vẫn phải nói, ngươi cũng không thể vì thế mà lơi lỏng." Bùi Tiền cười tươi nói: "Sang năm là 11 tuổi rồi, không nhỏ nữa đâu." Trần Bình An nói: "Vậy ngươi giúp ta gùi dâng trúc chứ?" Bùi Tiền về mặt đau khổ: "Nhưng bây giờ ta mới 10 tuổi." Trần Bình An gõ nhẹ lên ót nó. Bùi Tiền láu táu tránh đi, chạy được vài bước bật cười ha hả. Chu Liễm mỉm cười nhìn hai người. Thiên Khuyết Phòng. Một ngọn núi đơn độc cao chót vót, quần phong xung quanh như là cúi đầu trước nó, cho nên rất bắt mắt. Chỉ là tới gần đỉnh núi thì bắt đầu mây mù lượn lờ, không rõ cảnh tượng cụ thể ở bên kia. Đại khái coi như là đã tiến vào địa giới Thiên Khuyết Phòng, đi qua một chiếc cầu đá vòm, dưới đáy là khe nước trong vắt chảy róc rách, cá lội thành thơi. Trần Bình An mới bước lên cầu thì dừng bước nhìn về hướng nam. Leo lên núi rồi, không biết lần sau lúc nào mới có thể dẫm chân lên mặt đất Đồng Diệp Châu. Sau loạn đại yêu, Hàm Thiên Nhai ở Phù Kê Tông có còn giữ được nữa không? Thiếu niên tạp dịch ngoại môn phá hỏng âm mưu tài đình kia, liệu cũng như mình, từ một tên nhân đất, từ một tên chân đất biến thành người khác hoàn toàn. Ở Phi Ưng Bảo, lục đài liệu có thành công? Khi đó vì sao phải đem đến thả hiệp đao Đinh Tuyết giá trị tận 20 khối tiền cốc vũ vào hành lý của anh? Khi Trần Bình An thấy lục đài nhận ba người Đào Tà Dương làm đệ tử ký danh, hắn còn không hiểu câu nói: không gần ác, không biết thiện. Hiện nay mới có phần nào lý giải được ý vị đó của lục đài. Sau này Trung Khôi còn có gọi là quân tử thư viện đại phục nữa không? Nữ quan Hoàng Đình đuổi giết Phượng Trắng đeo kiếm liệu có phải là một phen tạo hóa? Xuân Triều cùng Chu Phì ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, sau khi về lại Ngọc Quê Tông, khẽ lắc người cũng sẽ biến thành chủ nhân của trọn cả Vân Quật Phúc Địa. Tên hình như là Khương Thượng Chân thì phải. Hương Hòa Bích Du Phủ và Miếu Thủy Thần Mai Hà liệu có càng thêm cường thịnh? Thành Thận Cảnh Đại Tuyền có đang nghênh tới đợt đông tuyết lần đầu tiên trong năm? Đứa nhỏ Tào Tình Lãng ở một mình không biết có khỏe hay không? Học vấn tiên sinh Trường Tư không biết như thế nào? Liệu có dạy hắn đạo lý ở ngoài sách không? Trên cầu, bốn người Lô Bạch Tượng thấy Trần Bình An đừng dừng lại thì cũng theo đứng ở trên cầu. Trần Bình An nhìn về phía phương xa. Cô bé đen nhèm ngẩng đầu nhìn bộ dạng khác với ngày thường của Trần Bình An. Chu Liễm liếc mắt nhìn một cái rồi lại bắt đầu lật sách đọc. Bùi Tiền nhìn Trần Bình An, sau đó kiễng gót chân muốn nhìn rõ ràng lão điên này rốt cục là suốt ngày nhìn cái gì đó, cứ lầm là lầm đét nhận không ra người. Chu Liễm lại vươn một tay tát ngăn lại đầu Bùi Tiền, nhẹ nhẹ đẩy ra. Bùi Tiền hỏi: "Trên sách viết cái gì vậy?" Chu Liễm hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Không viết gì, là một ít chuyện xưa già cỗi." Bùi Tiền hỏi cho ra nhẹ: "Sao là chuyện xưa già cỗi?" Chu Liễm ha ha cười nói: "Đối với đứa nhóc cái tuổi như là ngươi mà nói, không già cỗi, thấy cái gì cũng đều mới. Chẳng qua chuyện xưa ở trên sách, những bi hoan ly hợp ở trên đó, đọc ở trên giấy rốt cuộc cảm xúc không sâu, đọc giải trí mà thôi, rồi sẽ quên nhanh thôi. Chỉ có người sống trên đời, đói đến bụng kêu ỏng ọc, bàn chân mài ra bọt nước, bị người đánh cho mặt bầm, mũi dập, đây mới là thực tại." Bùi Tiền nhíu mày nói: "Đến cùng là ngươi muốn nói gì?" nói chuyện dễ nghe một chút được không? Học theo lão Ngụy ấy, được không? Chu Liễm liếc mắt, đánh giá tiểu nha đầu tay cầm hành sơn trượng, ha ha cười nói. Gan cũng lớn lắm nhỉ. Bùi Tiền cười lui ra sau hai bước, khoát tay nói. Không lớn không lớn, tay nhỏ nhắn thế này, gan bé mà. Chu Liễm khép sách lại, oán giận nói. Bị người quấy giày một hồi, cảm xúc thật cẩn thận chém giết một đi, không trở về chân sách cũng buồn tẻ vô vị. Không đọc, không đọc nữa. Bùi Tiền ngơ ngác. Người đọc sách viết rất thống khoái mà. Có lợi hại như cha ta và thần tiên tỷ tỷ lúc ở miếu hoang không? Tùy Hữu Biên mặt đen lại. Cô nén xung động, một kiếm tước tới đầu đại lão sắc quỷ kia. Sau đó một tát, vỗ chết tiểu nha đầu mồm mép hoang, oang oang này. Chu Liễm thu lại quyển sách diễm dị thường kia. Hai tay chắp vào sau lưng, lắc đầu cười nói. Không so được. Bùi Tiền cảm thấy chưa vỗ mông ngựa này của mình, thập phần là xuất thần nhập hóa. Quay đầu cười tranh công với vị thần tiên tỷ tỷ Tùy Hữu Biên bên cạnh. Tùy Hữu Biên quay người, trực tiếp đi xuống cầu đá vòng, mắt không thấy tâm, không phiền. Bùi Tiền không khỏi buồn bực, nghĩ thầm bà cô xấu xí này hôm nay uống lộn thuốc à? Lô Bạch Tượng vẫn cứ vân đạm phong khinh, cười nhẹ. Nơi này cảnh sắc tuyệt vời, ngày sau nếu chính mình có thể kết mao tu hành, có nên tìm một chỗ phong thủy bảo địa phong cảnh như vẽ giống nơi này. Trần Bình An không để ý đến bên phía Bùi Tiền. Đến Lão Long Thành cực Nam Bảo Bình Châu sẽ có thể gặp lại Phạm Nhị. Còn có quý phu nhân tính tình dịu dàng. Đương nhiên còn có cả Trịnh Đại Phong ở tiệm thuốc Bắc Khôi Trần nữa. Đi về hướng Bắc. Đi Đại Nhiêm Hào Hiệp. Quê nhà Từ Đại Ca Từ Việt Hà. Tìm hắn và Trương Sơn Phong. Nói cho bọn họ sau khi chia tay. Mỗi người đã uống bao nhiêu rượu ngon. Một đôi tay có thể đếm hết Trần Bình An. Hắn sẽ thua. Còn phải đi thư giản hồ nữa. Xem con sen nhỏ Cố Sán sống như thế nào. Lúc gặp mặt không biết đã thành đệ tử tiên gia Cố Sán, hay là vẫn là đứa nhóc lẽo đẽo xấu đít mình năm xưa. Lại đi thư viện Sơn Nhai Đại Thủy. Nơi đó có Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ. Đương nhiên, còn có cả đệ tử Thôi Đông Sơn. Dự tính đi xong một chuyến này, kỳ hạn 5 năm cũng hết. Đến lúc đó, sẽ có thể về lại quê hương, đi tới ngõ nhỏ Nê Bình, đi lên Lạc Phách Sơn. Ổ vàng, ổ bạc, không bằng ổ cỏ nhà mình. Càng huống hồ hiện nay nhà mình cũng đâu phải là ổ cỏ. Chỉ có thực sự đi ra thế giới bên ngoài, mới biết được hiện nay địa giới quận Long Tuyền là động thiên phúc địa thích hợp tu hành đến cỡ nào. Số mệnh sơn thủy được vương triều Đại Ly mạnh mẽ giữ lại ở các tòa đại sơn, có thể nói là mỗi một tòa đều là bích du phủ. Thiên Khuyết Phong, Thanh Dương Cung có 6 tầng đại điện, chia nhau cung phụng tế tự các lộ thần tiên. Câu đối trên cột trụ chủ điện được xưng nhất tuyệt, gần 400 chữ, lại có được mỹ dự là tiên nhân triện thư bảng kim môn. Bên phải Thanh Dương Cung có một bức thạch bích to lớn, mây mù quanh quẩn, là một bức giao long bố vũ đồ tự, là một bức giao long đố bố vũ đồ tự nhiên mà thành. Cánh trái kề cận vách dốc chính là đài trang điểm tiên tử nổi danh. Ở đó có một cây thanh đằng cổ xưa cắm rễ bên sườn dốc, cành lá tươi tốt lan tràn rủ xuống dài đến trăm trượng, giống như là một vị tiên tử trên trời lấy biển mây làm suối mát, gội mái tóc dài xanh đến trăm trượng. Công chủ Thanh Dương Cung Lục Ung là một vị lão nguyên anh tiềm tu, không màng tục sự, cũng không nổi danh cho lắm. Hơn nữa đời này cũng chỉ chú trọng luyện đan. Ở trong mắt luyện khí sĩ trên núi, hắn thuộc về loại văn tu cực đoan, chiến lực cực kỳ không hợp với thân phận nguyên anh ở trung bộ Đồng Diệp Châu. Một ít kim đan địa tiên tinh thông chém giết đều không quá coi trọng Thanh Dương Cung, bởi bến cảng tiên gia Thiên Khuyết Phong quy mô không nhỏ, thường xuyên có địa tiên lui tới. Thế nên luyện khí sĩ Thanh Dương Cung không ít lần phải chịu nhục. Từ hôm qua Thanh Dương Cung cũng đón một vị khách quý thân phận khá lớn. Sau khi báo ra danh hiệu, đệ tử Sơn Môn vội vàng chạy đi thông báo. Lục Ung bất ngờ buông bỏ lò đan đang luyện giờ, rời khỏi phòng luyện đan, tự thân dạo một vòng Thiên Khuyết Phong cùng với vị đại tu sĩ kia. Bộ dáng thấp thỏm, mồ hôi như tắm, khó trách Lục Ung hạ thấp tư thái như vậy. Thật sự là bởi trước kia Thanh Dương Cung từng trêu chọc tông môn của đối phương, rốt cuộc Thanh Dương Cung càng gần gũi hơn với Đồng Diệp Tông. Đồng Diệp Tông lại đứng đầu tiên gia Đồng Diệp Châu, thường xuyên có đệ tử xuống núi tu hành. Lúc tạt qua bến cảng này, có tên trưởng lão Long Môn Cảnh Thanh Dương Cung không bọc mắt, ở trong một trận xung đột công khai thiên vị một vị tiểu sư, thiên vị một vị tiểu tiên sư đích truyền của Đồng Diệp Tông. Chuyện này vốn không tính là gì, nhân chi thường tình mà thôi. Nhưng mà nào ngờ thanh niên tu sĩ hạ ngũ cảnh bị Thanh Dương Cung nhục mạ đó lại là đệ tử Ngọc Khuê Tông, quan trọng hơn người đó còn mang họ Khương nữa. Người họ Khương ở Ngọc Khuê Tông rất có tiền. Vì sao lại có tiền? Vân Quật Phúc Địa đều là Khương gia, có thể không có tiền được sao? Năm đó tên con cháu Khương Thị kia cũng không kêu đánh kêu giết, chỉ là nện một bó tiền đặt trước toàn bộ đò ngang qua bến Thiên Khuyết Phong trong đúng một tháng tròn, khiến cho mấy trăm vị luyện khí sĩ Đồng Diệp Châu dễ bị trễ lại ở Thanh Cảnh Sơn. Mắt to trừng mắt nhỏ ngay cạnh Thanh Dương Cung, đã đùa một tháng mới được lên đường. Người người hận không thể nện nát Thanh Dương Cung cho hả giận. Còn về oán thanh niên Khương Thị kia, không ai có lá gan đó cả. Lục Ung thân là đường đường Nguyên Anh Địa Tiên, lại trực tiếp núp vào lò luyện đan. Sau khi luyện ra một lô đan dược lớn, lập tức đám đệ tử Thanh Dương Cung đưa đi chuộc lỗi. Nhờ thế mới không nện nát bảng hiệu vàng tổ sư ra khổ cục gầy dựng lên. Một đứa con cháu Khương Thị đã vênh báo xung thiên thế rồi. Như vậy gia chủ Khương Thị thân lâm Thanh Dương Cung, Lục Ung có thể làm như thế nào? Trên đỉnh bậc thềm được gọi là đan thăng ở Thiên Khuyết Phòng, Khương Thượng Trần đứng cùng Lục Ung, chỉ hai người. Lục Ung dò xét hỏi: thật không cần lão hù sai đệ tử Thanh Dương Cung xuống núi giúp tiền bối nghênh tiếp những vị khách quý kia sao? Khương Thượng Trần từ Tây Hải Đồng Diệp Châu vạn dặm xa xăm chạy tới Bắc Cảnh Đại Tuyền, giờ đây trầm mặc không lên tiếng, bộ dạng cao thâm khó lường. Lục Ung chỉ cảm thấy khổ không thể tả. Chẳng lẽ lại sắp xảy ra một trận thần tiên đánh nhau long trời lở đất ư? Thanh Dương Cung nhỏ nhoi này làm sao chống lại một cái dậm chân vung tay của đám loại thần tiên thượng ngũ cảnh như là Khương Thượng Trần? Lục Ung chỉ có thể khẩn cầu tổ sư ra hiển linh mà phù hộ. Ở chung với loại đại tu sĩ thượng ngũ cảnh tính tình khó dò này thật sự là quá khó chịu. Lục Ung cảm khái vạn phần, đợi sau khi vị thần tiên này rời khỏi Thanh Cảnh Sơn, mình nhất định phải bế quan luyện ra một lò linh đan, bằng không thực sự là quá khó chịu. Lục Ung dè dặt hỏi: hay là lão hủ tự thân đi xuống núi tiếp đón? Lục Ung cảm thấy mình tốt xấu gì cũng là một vị nguyên anh, khom lưng gặp gối đến bước này, gia chủ Khương Thị ít nhất là cũng phải hơi niệm chút tình hương hòa chứ. Khương Thượng Trần hờ hững nói: ngươi xứng sao? Lục Ung đầu gối mềm nhũn: Thanh Dương Cung ta nguy rồi. Khương Thượng Trần đột nhiên cười ha hả, vỗ vỗ bả vai lão Nguyên Anh. Đùa thôi, đừng sợ, đừng sợ. Chỉ cần hôm nay thuận lợi, chuyện mất mặt Thanh Dương Cung các người gây ra trước không được xóa, không những được xóa bỏ, Khương Thị ta còn sẽ mua sắm của ngươi 100 lô đan dược quý nhất. Lục Ung nuốt ngụm nước bọt, chỉ biết cười theo. Khương Thượng Trần nói: nói ba chữ kia đúng là khiến người thần thanh khí sảng. Trên cầu, ba người Chu Liễm cũng đi qua cầu đá vòm, đứng chung một chỗ với Tùy Hữu Bình, cho nên trên cầu chỉ còn lại mỗi Trần Bình An và Bùi Thiền. Trần Bình An lấy lại cảm xúc, úp người trên lan can, thò đầu ra hình như là muốn tìm cái gì đó. Bùi Thiền nhảy búng người lên, hiếu kỳ dò hỏi: tìm cái gì? Trần Bình An nói: muốn xem chân cầu có treo kiếm hay không. Bùi Tiền đứng thẳng lưng bắt đầu thi triển thần thông định bỡ. Ở chân cầu làm sao thế được? Để ta dưới xuống dưới chân cầu xem giúp cho. Trần Bình An cũng cười đứng dậy, vuốt vuốt đầu nàng: không cần. Bùi Tiền ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Trần Bình An cúi đầu nhìn vào đôi mắt nó. Bùi Tiền phối hợp tròn xe mắt, gắng gượng, gắng sức trợn tròn. Nhìn đi, trong tròng mắt ta thật sự có tiền sao? Trần Bình An sửng sốt một lúc, vỗ vỗ đầu của nó, chỉ phía trên bên kia cầu, cười nói: "Đi, chúng ta qua cầu leo núi." Nghe được câu này, Bùi Tiền lập tức xốc lại bọc đồ, múa mày hành sơn trượng, nghênh ngang đi xuống cầu đá. Trần Bình An nhắm mắt lại, nhớ lúc thiếu niên ngồi trên cầu ở quê, vào mộng nhìn thấy một cây cầu khác, màu vàng, thật dài. Biển mây quẩn quẩn, nhìn về bên trái, mặt trời nhô lên biển lớn, quay đầu hướng phải, mặt trăng hạ xuống trời tây. Trần Bình An cứ vậy mà nhắm mắt lại, từ đầu cây cầu đá không khuất dưới chân, bước sang đầu bên kia. Một bộ áo trắng, gió núi thổi phất qua, hai tay áo phiêu diêu. Bùi Tiền vừa vặn nhảy bắn lên bậc thềm bên kia cầu, quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng ngời, nói như là ông cụ non: "Cha ta đúng là thần tiên." Trần Bình An nhắm mắt đi trên cầu đá, thân hình khẽ đông đưa. Dưới cầu nước chảy róc rách, hai tay áo phất phơ, tiên khí vô cùng. Đối với lời bình của Bùi Tiền, Ngụy Tiện cảm thấy rất đúng, xuất khẩu tán dương: "Long hành hồ bộ, nhạc trì uyên đỉnh." Mới chỉ điểm răng sơn được một nửa, Ngụy Tiện liền ngậm miệng lại. Lô Bạch Tượng chỉ mỉm cười nói: "Trời còn có phong vân bất chắc, chút ngoài ý mà thôi, không tổn hại tới đại thể." Thì ra cầu đá vốn là có bậc thềm, nhưng mà không biết tại sao Trần Bình An lại quên mất điều này, trực tiếp một cước đạp xuống không khí, khiến cả người, cả Trúc Dương lăn lộn trên đất. Bùi Tiền đập tay lên trán: "Cha ơi là cha, sao vừa mới khen một câu đã thế này vậy?" Tùy Hữu Biên quay đầu sang một bên, khóe miệng thoáng hiện ý cười. Trần Bình An nhảy bật người lên, trợn mắt vỗ vỗ tay áo, làm như là không có chuyện gì xảy ra, bước nhanh đi tới. Trên pháp bảo kim lễ có kim quang chợt lóe rồi biến mất. Hạt châu do bảy dòng kim sắc đang ngập, linh khí ẩn chứa trong đó càng thêm ngưng tụ. Nếu không mang kiện di vật bản mạng của hải ngoại tiên nhân này trên người, lúc này Trần Bình An đâu chỉ đơn giản tiếng án nào. Một là thể phách giống như là khai quan nghênh địch, mặc cho thiên địa linh khí như nước chảy, như nước biển chảy ngược khiếu huyệt, khó chịu vô cùng. Hai là cực có khả năng lấy thể nuốt trôi hấp thu thiên địa linh khí thanh cảnh sơn. Đến lúc đó nhất định sẽ rước đến một ven dị tượng, phiền phức nối đuôi mà tới, không chừng sẽ thành một trường phong ba. Kim lễ bào chính là một sông hồ, có tác dụng làm hồ trữ nước. Chỉ là rốt cục trị ngọn không trị gốc, luyện hóa ngũ hành chi vật, thực sự dựng nên trường sinh kiều hoàn chỉnh, mở mang ra năm sông hồ tương tự như vậy ở trong khí phủ bản thân mới là việc gấp cần làm. Cây cầu trường sinh này thành với không thành khác biệt rất lớn. Trần Bình An bất chợt cảm thấy mãi đến giờ phút này chính mình mới thực sự được thiên địa tiếp nhận. Lạ thật. Ánh mắt bốn người họa quyền đều cực sắc bén, mới đầu chưa cảm thấy có hơi buồn cười. Rốt cuộc trong ấn tượng của bọn họ, Trần Bình An luôn có vẻ đoan chính, nơi nơi quy củ, hiếm hoi lắm mới có được một màn nhếch nhác như vậy. Chỉ là sau thoáng chốc đánh giá, ai nấy đều phát giác chút manh mối, chỉ là không người nào nói toạc ra. Trên đỉnh 3.000 bậc thang Thanh Hồ Cung, tuy có mây mù lượn lờ, nhưng mà hai vị Khương Thượng Chân cùng với Lục Ung đứng ở đây đều là đại tu sĩ. So với bốn người trong họa quyền đều là võ phu thuần túy thì tất nhiên nhìn ra được càng nhiều. Lục Ung kinh diệm nói: "Hay cho một kiện long cồn pháp bảo, đúng là sâu không lường được, không chừng chính là thực phẩm tướng tiểu phúc địa trong truyền thuyết. Tiểu tiên sư mặc bào này hẳn là còn pháp bảo bất xâm, phi kiếm bất nhập, hơn cả khoác binh gia giáp hoàn cao nhất." Lục Ung ngộ nhận Trần Bình An là vị tu sĩ binh gia. Khương Thượng Chân mỉm cười: "Lục cung chủ thật tinh mắt." Lục Ung hoảng sợ nói: "Tiền bối khen nhầm rồi." Khương Thượng Chân quay đầu: "Nếu ta nhớ không lầm thì tuổi tác ngươi còn lớn hơn ta, kêu ta tiền bối làm cái gì?" Lục Ung im lặng. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.